Hơn nữa nha đầu Minh Yên đã quen với cuộc sống ở đây thoải mái dễ chịu, phải không? Ông cụ nhìn Thư Minh Yên âu yếm, trong mắt hiện lên một tia mong đợi. Thư Minh Yên mỉm cười gật đầu. Đúng vậy, con thích ở nhà với ba. Đây là nơi mà Thư Minh Yên đã ở hơn 10 năm, lão gia tử đối xử tốt với cô, người làm ở nhà cô cũng quen, quả nhiên so với bên ngoài còn tốt hơn. Ông cụ suy nghĩ một lúc, vậy thì phòng của Du Trầm ở tầng 2 sẽ được dùng làm phòng tân hôn, sau này hai đứa sẽ ở trong căn phòng đó. Tốt hơn hết cũng sắp xếp lại biệt thự Ngự Minh bên kia, nếu ngày nào đó vợ chồng Son các con ngại trong nhà không tiện, muốn ra ngoài ở, sống thế giới hai người, vậy cũng khá tốt. Lão gia tử suy nghĩ chu đáo, Mộ Du Trầm nhìn Thư Minh Yên. Vậy làm theo lời ba nói, thường xuyên ở đây nhiều hơn với ba, thỉnh thoảng chúng ta có thể đến biệt thự Ngự Minh ở một thời gian ngắn. Thư Minh Yên, được, sau bữa tối, Mộ Du Trầm và Thư Minh Yên trò chuyện với lão gia tử trong phòng khách một lúc. Nội dung cuộc nói chuyện vẫn xoay quanh đám cưới phía sau. Cuối cùng cả ba người nhất trí quyết định lão gia tử chịu trách nhiệm chọn ngày, mở tiệc chiêu đãi khách khứa và định ra một số kế hoạch cho đám cưới. Còn những vấn đề nhỏ nhặt như nhẫn cưới, váy cưới và ảnh cưới để cho đôi vợ chồng nhỏ tự mình chọn. Nói xong chuyện này, lão gia tử tâm trạng rất tốt, nhìn đồng hồ trên tường, dục Thư Minh Yên và Mộ Du Trầm lên lầu đi ngủ. Muộn rồi, hai đứa mau về phòng nghỉ ngơi đi, xương cốt ta cũng mỏi, ta về nằm đây. Thư Minh Yên nhìn đồng hồ trên tường cho thấy mới hơn 8 giờ tối. Mộ lão gia tử tuổi ngày càng cao, cảm thấy mình vẫn còn trẻ, ngày thường lúc này thích tán gẫu với tiểu bối nhất. Hôm nay vội bảo họ lên lầu, rõ ràng là để dành không gian riêng tư cho cặp vợ chồng trẻ bọn họ. Lão gia tử nói đi là đi, vừa tới cửa phòng ngủ, quay đầu lại thấy Mộ Du Trầm và Thư Minh Yên vẫn ngồi trên ghế sofa không nhúc nhích, ông cụ lại thúc giục. Còn ngồi ngốc đó làm gì, lên lầu nghỉ ngơi đi. Nói xong còn không ngừng nháy mắt với Mộ Du Trầm. Mộ Du Trầm hắng giọng nhìn Thư Minh Yên. Tối hôm qua em nghỉ ngơi không tốt, tối nay đi ngủ sớm một chút. Lần đầu tiên bị thúc giục đi ngủ lúc 8 giờ, Thư Minh Yên không nói gì, đứng dậy từ sofa cùng Mộ Du Trầm lên lầu. Nghe thấy tiếng đóng cửa thang máy, ông cụ gọi quản gia qua, nói nhỏ. Anh dặn người làm trong nhà tối nay không được lên lầu, sáng mai quét dọn muộn hơn thường lệ 2 tiếng, kẻo làm phiền vợ chồng nhỏ bọn chúng. Trai đơn gái chiếc, lại có hôn nhân ràng buộc. Không cần biết mối quan hệ giữa Mộ Du Trầm và Thư Minh Yên là thật hay giả, ông sẽ tác hợp, sớm muộn gì cũng thành hiện thực. Lão gia tử ngâm nga một bài hát rồi chống gậy đi về phòng. Thư Minh Yên dừng lại trước phòng của Mộ Du Trầm, khi chuẩn bị đi vào, cô chợt nhớ ra điều gì đó, nhìn về phía Mộ Du Trầm bên cạnh. Quần áo của cháu ở trên lầu, cháu đi thu dọn đồ. Cần giúp không? Mộ Du Trầm hỏi, Thư Minh Yên vội vàng lắc đầu. Không cần, cháu tự mình làm được. Mộ Du Trầm khẽ gật đầu. Đơn giản thu dọn quần áo mặc trong đêm nay và ngày mai, còn lại những thứ cần thiết hàng ngày mai tôi sẽ nhờ dì Dung thu dọn giúp em. Được, Thư Minh Yên ngoan ngoãn đáp lại, xoay người đi lên lầu. Sau khi bóng dáng cô đi xa, Mộ Du Trầm đẩy cửa bước vào phòng. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Anh cởi cúc áo sơ mi của mình bước vào phòng để quần áo, đẩy cửa ra, phát hiện một chiếc bàn trang sức bên cạnh chiếc đồng hồ ở giữa tủ. Trong đó có nhiều đồ trang sức khác nhau. Có vài món Mộ Du Trầm nhận ra. Trước kia đi công tác về, thỉnh thoảng anh sẽ mang quà cho Mộ Dữ và Thư Minh Yên. Trang sức trước mặt anh thuộc về Thư Minh Yên. Cô thường mặc đồ giản dị, hiếm khi thấy cô đeo những thứ này. Nhưng đồ trang sức của Thư Minh Yên chạy đến phòng để quần áo của anh từ khi nào? Mộ Du Trầm nhận ra điều gì đó, lại đi mở tủ quần áo. Quần áo, giày dép. Túi sách của Thư Minh Yên nằm gọn gàng trong tủ quần áo vốn dĩ thuộc về anh. Bên ngoài có tiếng gõ cửa, Mộ Du Trầm bước ra khỏi phòng để quần áo, đi tới mở cửa. Thư Minh Yên đang thở hổn hển đứng ngoài cửa, vẻ kinh ngạc và nghi ngờ trên mặt vẫn chưa tiêu tan. Mấy thứ trong phòng cháu đều trống trơn, không biết đã chuyển đi đâu. Nhìn thấy ánh mắt phức tạp của Mộ Du Trầm, sự nghi ngờ trong lòng của Thư Minh Yên càng thêm chắc chắn. Thật sự ở chỗ này của chú sao? Mộ Du Trầm cẩn thận nhớ lại, có lẽ lúc em đến công ty đón tôi, lão gia tử nhân cơ hội cho dì Dung thu dọn. Thư Minh Yên, hai người đứng đối diện nhau, bầu không khí có chút gượng gạo. 2 giây sau, Mộ Du Trầm nghiêng người nhường ra một lối đi. Vào đi, cách chương.